Thiếu phu nhân vô lại, chương 627, tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ. 4. Góc truyện audio.com, cánh môi mím thật chặt, giống như đáy lòng thầm đếm cái gì. Những đèn neon đó, bị anh bắn nát trong nháy mắt dập tắt, pha lê như là tuyết hoa, dồn dập rơi xuống. Những người xem xung quanh, đều trợn mắt hốc mồm đứng đó, mắt thần tràn đầy rung động. Nhưng mà khi Tịch Giản Cận bắn ra chữ bạc, Bạc Sủng Nhi đột nhiên giống như hiểu ra cái gì, người chung quanh đều bắt đầu reo hò theo. Ngay sau đó, động tác Tịch Giản Cận càng ngày càng nhanh, tiếng bắn vang lên, mọi người đều biết những viên đạn kia không có thuốc nổ cho nên không có gặp nguy hiểm, rối rít vây quanh Tịch Giản Cận nhìn. Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tấm gõ, nhìn những ánh đèn dập tắt, cô đột nhiên cảm thấy cả người giống như là nằm mơ tung bay thấm thoát tuyệt không chân thực. Tịch Giản Cận bắn xong hai chữ Bạc Cẩm, ngay sau đó liền lắp đạn, sau khi kết thúc lại là một hơi, bắn xuống bốn chữ lớn. Sinh nhật vui vẻ, cả phòng người đều sôi trào đứng lên, thét chói vang, vỗ tay. Tịch Giản Cận kết thúc phát súng cuối cùng, chuông báo giờ hoàng cung vang lên. Vừa lúc là 12 giờ đêm, ngày nay, là thời gian cô kết thúc sinh nhật. Tịch Giản Cận đợi khi kết thúc mới chậm rãi thu súng, xoay người, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi đứng ở đằng xa. Tất cả mọi người thức thời tránh ra một con đường. Tịch Giản Cận đứng nguyên không động, Bạc Sủng Nhi cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó không hề động. Thất Thất đứng một bên, không nhịn được đẩy con gái nhà mình, sao lại ngốc rồi hả? Bạc Sủng Nhi hoàn hồn, lúc này mới đi về phía Tịch Giản Cận, chạy qua rất nhanh, lập tức nhào vào trong ngực của anh. Làm sao bây giờ, anh cho cô kinh hỉ cùng rung động, khiến cô có chút phản ứng không kịp rồi. Tịch Giản Cận một tay ôm cô, một tay ôm súng của mình. Một cái là sự nghiệp của mình, một cái là người phụ nữ của mình. Một cái băng lãnh như vậy có thể tùy thời lấy mạng người. Một cái mềm mại như vậy uốn ở trong ngực của mình. Thật sự là hai loại đồ vật kỳ diệu thế nhưng hết lần này tới lần khác đem tim của anh đều bắt chặt chẽ. Bạc Sủng Nhi chôn ở trong ngực của anh, vừa khóc vừa cười, hiển nhiên là kích động thẫn thờ, nhiều lần mở to miệng muốn nói chuyện thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng nói không nên lời cách trương.